Chương 559, bốn linh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phanh, tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tam trưởng lão thân thể đã mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tam trưởng lão, có trưởng lão kêu lên, cùng tiến lên, tru sát kẻ này. Bốn trưởng lão đại âm thanh quát. Lập tức, còn lại trưởng lão, toàn bộ cùng nhau tiến lên, muốn đánh giết Phương Thần. Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy thị huyết điên cuồng, nhìn thấy đám người cùng nhau tiến lên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quái dị. Tới tốt lắm. Đồng nhiên, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, thôi động kiếm thế, trực tiếp tiến vào trong đám người, trong tay tinh nhận kiếm cuồng loạn huy động. Phốc, cái này đến cái khác trưởng lão, ngã xuống vũng máu bên trong. Chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên hình thức đang tiếp tục, Phương Thần thực lực quá mạnh, ngoại trừ Tam trưởng lão bên ngoài, người mạnh nhất cũng bất quá là bảy đạo chân khí trưởng lão, bọn hắn mặc dù liên thủ, QNZ đánh không lại Phương Thần. 3 phút về sau, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, toàn thân dính đầy tiên huyết, đứng tại đại địa phía trên. Mà ở xung quanh hắn, nằm đầy thi thể, đây đều là Bách Xà Cốc trưởng lão thi thể, bọn hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới. Thiết lập ván cục dẫn Phương Thần tới đây, thế mà lại để bọn hắn sinh mệnh, kết thúc tại đây. Giống như sớm có thể dự liệu được xảy ra chuyện như vậy, Tam trưởng lão chỉ sợ nói cái gì QNZ không nguyện ý cùng Phương Thần làm, đúng không? Phương Thần thực lực, vượt quá bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Qua chiến dịch này, Bách Xà Cốc rất nhiều chưa NZ là ho, đều bị Phương Thần chém giết, tự liền Tam trưởng lão dạng này tám đạo chân khí cường giả, cũng bị chém giết. Giống như bị Bách Xà Cốc chú biết, nhất định sẽ đau lòng không thôi. Phương Thần thu liễm kiếm thế, sau đó đi tới giam cầm đại trận trước đó, thuần thục phá vỡ giam cầm đại trận. Giam cầm đại trận đối với trận pháp tông sư Phương Thần tới nói, không tính là gì, muốn phá giải, rất đơn giản. Giam cầm đại trận phá vỡ, tiểu lao thử trong nháy mắt lao ra, đứng tại Phương Thần trên bờ vai, liệu dịu réo lên không ngừng. Tiểu gia hỏa, ngươi không sao chứ? Phương Thần dò hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, sau đó khoa tay múa chân lấy móng vuốt nhỏ, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tiểu lao thử đối Phương Thần chiến lực QNZ rất là hiếu kỳ, nó cẩn thận quan sát lấy Phương Thần. Cái sau có thể tới cứu nó rất kích động. Tại Phương Thần đồ sát Bách Xà Cốc trưởng lao thời điểm, tại Nam lĩnh đại địa tới gần Tây Nam Sơn Mạch nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, có bốn đạo nhân ảnh, chính đang thương nghị cái nào đó chuyện quan trọng. U Minh hộ pháp, chuyện này ngươi xem coi thế nào? Trước tiên mở miệng chính là Bách Xà Cốc chủ, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú U Minh hộ pháp, thấp giọng dò hỏi. U Minh hộ pháp chính là Hoàng Tuyển môn tương đối cường đại hộ pháp một trong, hắn vẫn giấu kín tại Nam lĩnh đại địa, âm thầm điều khiển một ít chuyện. Lúc trước Kim Quan Quốc Hoàng Tuyển môn bạo loạn, cũng là hắn một tay bày kế, đáng tiếc về sau thất bại. Hắn đem trọng tâm đặt ở Nam lĩnh đại địa phía trên, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn cũng là hoàn toàn khôi phục. Đang lúc hắn chuẩn bị đại chiến Hùng Phong thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, Nam lĩnh đại địa phát sinh biến hóa rất lớn, Hắc Ma Cung nhất thống Nam lĩnh đại địa, trở thành Nam lĩnh đại địa tuyệt đối trưởng khống giả. Tin tức này để U Minh hộ pháp cảm thấy bất đắc dĩ. Hắc Ma Cung Chu chính là linh tuyển cảnh cường giả, hắn căn bản không dám cùng chi khiêu chiến. Ngay tại U Minh hộ pháp suy tư nên như thế nào hành động thời điểm, Bách Xà Cốc Chu tới, hắn mang theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đến nơi này. Bách Xà Cốc Chu, ngươi nói thật là? U Minh hộ pháp trầm giọng hỏi. U Minh hộ pháp, ngươi muốn trùng kiến Hoàng Tuyển môn, mà ta thì là muốn thống nhất tứ đại lĩnh, mục đích của chúng ta không như mà hợp, liên thủ là trước mắt biện pháp tốt nhất. Bách Xà Cốc Chu nết miệng cười nói, ta muốn nghe một chút cụ thể phương pháp. U Minh hộ pháp no y Bách Xà Cốc Chu gật đầu, sau đó bắt đầu cho U Minh hộ pháp kỹ càng nói kế hoạch của hắn. Vượt sâu vạn trượng trước ngọn núi bên trên, tiểu lão thử vừa mới được cứu, bán tiên thụ tiểu xuất hiện. Chuột ca, đã lâu không gặp, phi thường tưởng niệm. Bán tiên thụ vướt mông ngựa nói. Phương Thần đối bán tiên thụ dạng này đã thành thói quen, không nhìn thẳng. Tiểu lao thử vèo một tiếng, nhảy tới bán tiên thụ cành lá bên trên, sau đó làm phá móng vuốt nhỏ ra một giọt tiên huyết. Bán tiên thụ đạt được tiểu lao thử huyết dịch về sau, vô cùng kích động, chuột ca, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi cũng không biết rõ, ta lúc đầu vì cứu ngươi, dựng dục ra sinh mệnh chi dịch đều cho ngươi hết, bản thân bị trọng thương, kém một chút chết đi. Bán tiên thụ vô sỉ, Phương Thần sớm đã linh giáo qua. Chúng ta đi thôi. Phương Thần no y bán tiên thụ cùng tiểu lao thử, tiến vào đặc thù không gian giới chỉ bên trong, Phương Thần thì là nhanh chóng tiến về Dược Vương Cốc. Dược Vương cứu được tiểu lão thử một mạng, Phương Thần phải ngay mặt cảm tạ thoáng cái Dược Vương. Làm Phương Thần đi vào Dược Vương Cốc thời điểm, Dược Vương cùng tiểu Dược Vương trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phương Huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu Dược Vương cẩn thận quan sát lấy Phương Thần, hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, ta không sao, lần này đến đây Dược Vương Cốc, chính là vì cảm tạ thoáng cái Dược Vương đối tiểu lão thử ân cứu mạng. Phương Thần, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Dược Vương phất phất tay, nói y Phương Thần tại Dược Vương Cốc chờ đợi sau một canh giờ, liền rời đi. Dược Vương cũng biết, Bách Xà Cốc một mực tại tìm kiếm Phương Thần, sở dĩ để Phương Thần tranh thủ thời gian hồi Nam Lĩnh Đại Địa, chỉ cần trở về Nam Lĩnh Đại Địa, có Hắc Ma Cung Chu che chở, cho dù là Bách Xà Cốc Chu cũng không dám xuất thủ. Phương Thần theo Dược Vương Cốc sau khi đi ra, hướng phía Tây Nam Sơn Mạch lao đi. Dọc đường, gặp một đôi võ giả, hắn dừng bước. Phương Thần. Hiên Viên Phong nhìn thấy Phương Thần, rất là kinh ngạc, bên cạnh hắn Hiên Viên Cẩm, đôi mắt đẹp lấp lóe, cười khanh khách nhìn xem Phương Thần. Hai vị. Phương Thần chắp tay nói. Lúc trước hắn thực lực còn không mạnh thực lực, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm đã cứu tính mạng của hắn. Phương Thần, Bách Xà Cốc người đều đang tìm ngươi, ngươi phải cẩn thận. Hiên Viên Phong nhắc nhở. Ta biết. Phương Thần nhẹ gật đầu. Nói y Hiên Viên Phong cảm giác, Phương Thần phát sinh biến hóa rất lớn, nhất là khí chất trên người, cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Hiên Viên Phong trong lòng khẽ động, chợt nói ra, Phương Thần, ta cùng muội muội liền muốn rời khỏi Tây Lĩnh Đại Địa, tiến về kia ầm ầm sóng dậy Ngũ Hành Châu, trước khi đi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tại Phương Thần đánh giết xà quân thời điểm, Hiên Viên Phong liền biết, Phương Thần thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu. Nhưng là về sau, Hiên Viên Phong tại phủ đệ bên trong, đạt được một chu tờ kỳ ngộ, ngưng tụ ra đạo thứ 6 chân khí, sau đó trở lại tông môn về sau, một hơi ngưng tụ ra đạo thứ 7 chân khí. Hiên Viên Phong, thực lực tăng lên rất nhiều, 7 đạo chân khí, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, đều xem như cường giả đỉnh cao. Hắn không biết Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước khi đi, hắn muốn khiêu chiến thoáng cái. Hiên Viên Cầm nghe vậy, đôi mắt đẹp nháy nháy, cười khanh khách nhìn xem hai người. Phương Thần nhìn thấy Hiên Viên Phong trong đôi mắt ngưng trọng, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hiên Viên Phong nghe vậy, trên mặt đại hỉ, sau đó 7 đạo chân khí vờn quanh quanh thân, thi triển ra sắc bén nhất công kích. Phương Thần, cẩn thận. Hiên Viên Phong nhắc nhở, sau một khắc hắn lăng lệ công kích, trong nháy mắt đập vào mặt. Phương Thần không có lấy ra tinh nhận kiếm, QNZ không có thi triển huyễn thần kiếm pháp, chỉ là thúc dục kiếm thế. Đem kiếm thế dung nhập vào nắm đấm bên trong, sau đó đấm ra một quyền. Phanh Phương Thần nắm đấm, đụng vào Hiên Viên Phong công kích phía trên, lập tức bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Soạt trong chốc lát Hiên Viên Phong cảm giác được phát, Phương Thần nắm đấm bên trong, một cô cường hãn lực trùng kích trong nháy mắt chui vào trong thân thể của mình. Đăng đăng đăng Hiên Viên Phong thân thể, kìm lòng không được lui lại. Đại ca Hiên Viên Cầm thấy thế, lo lắng kêu lên. Hiên Viên Phong phất phất tay. Ra hiệu Hiên Viên Cầm không nên vọng động. Hắn ổn định thân hình, con ngươi nhìn chăm chú Phương Thần, trên mặt có vẻ phức tạp, thật lâu không nói gì. Phương Thần QNZ không có tiếp tục tiến công, thu liễm kiếm thế, mặt mỉm cười nhìn xem Hiên Viên Phong. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Phong mở miệng. Ta cam bái hạ phong. Nghe được Hiên Viên Phong, Hiên Viên Cầm cũng là cả kinh, vừa mới chiến đấu, rõ ràng lực lượng ngang nhau, vì sao chính mình đại ca hội nhận thua. Trong ấn tượng của nàng, chính mình đại ca xưa nay sẽ không đơn giản nhận thua. Đại ca Hiên Viên Cầm không hiểu hỏi. Đại ca rất kiêu ngạo, hắn vẫn cho rằng chính mình là tứ đại linh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lần này nhận thua, ý vị như thế nào, Hiên Viên Cầm rất rõ ràng. Tiểu muội, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Hiên Viên Phong quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Cầm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này, hắn buông xuống hết thể bao phục. Suy nghĩ rộng rãi, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Phương Thần, ta Hiên Viên Phong chưa từng có bội phục qua bất luận cái gì thế hệ trẻ tuổi, ngươi là người thứ nhất. Hiên Viên Phong nhìn chăm chú Phương Thần, nói y Hiên Viên Phong, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, buông xuống tư tưởng bao phục ngươi, sẽ càng mạnh. Phương Thần nói y Hiên Viên Phong gật đầu, sau đó mang theo Hiên Viên Cầm rời đi. Hy vọng ở dê tại Ngũ Hành Châu có thể nhìn thấy ngươi.